Tôi sợ nếu mình buông tay ra thì chị sẽ lại vụt mất một lần nữa. Tôi hôn lên đôi môi hồng xinh xinh, hôn lên khóe mắt đen óng luôn đượm. Một chút buồn của chị, lửa tình trong tôi đang trỗi dậy mạnh mẽ. Một lần nữa trong đời tôi không muốn mất chị, tôi muốn chị mãi là của tôi, dù chỉ là một đêm. Chị nói gì đó thật khẽ vào tai nhưng tôi chỉ có thể được hai tiếng. Đông ơi, quen thuộc, tôi đưa ngón tay đặt lên môi chị, sợ sau khi nghe lời nói ấy tôi lại sực tỉnh, rời khỏi giấc mộng này. Hơi thở tôi trở nên dồn dập khi cởi từng lớp vải mỏng trên người chị xuống. Đôi môi tôi như một con thú điên dại, tôi hôn lên khắp người người như loài vật muốn đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dấu chủ quyền lãnh thổ tôi muốn chị mãi mãi là của tôi, mãi mãi thuộc. Về tôi có thể nghe thấy từng tiếng rên khẽ của chị, nó càng khiến cho cơ thể tôi thêm kích thích, tôi hôn lên đôi môi cháy bỏng của chị, thầm thì vào tai chị những lời mà tôi tưởng suốt cả đời này mình sẽ không còn dịp để nói, anh yêu em, Quỳnh Như ơi, và chính câu nói ấy một lần nữa lại đưa đời tôi đi vào bước ngoặt khác. Cách chương.